Đỉnh luyện thần ma, chương 1835, thôn phệ thần thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1835, tại bên trong phong thiên cấm địa không gian này lại không thể nào hấp thu thần nguyên chi khí của thiên địa bù đắp lại thần đan khôi phục lại thần nguyên lực của bọn họ cũng là đã hết mất từ lâu, thực lực hiện tại đã không còn lại năm thành. Cứ tiếp tục như vậy mà nói, sớm muộn gì hai người bọn họ cũng là sẽ đi theo gót của đám chủ thần trước đây mà thôi. Như không phải tên Tư Không Lý kia làm ra cái này phong thiên cấm địa không gian, chúng ta cũng là không có rơi xuống nước này đồng ruộng. Thủy Vô Thường liền là cất lên tiếng mắng, như trước đây Tư Không Lý đưa ra cái này phong thiên cấm địa không gian, hắn trong lòng còn là thầm khen Tư Không Lý suy nghĩ cẩn thận. Nhưng giờ đây, hắn là khen không nổi, như không có cái này phong thiên cấm địa không gian, bọn họ hai người liền đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi. Cũng không phải rơi vào hoàn cảnh sống giờ chết giờ như hiện tại. Tư Không Lý ý đồ là tốt, chỉ là chúng ta đã đánh giá sai thực lực cũng như thủ đoạn của cái này Diệp Tử Phàm. Hồ Hán Văn lắc đầu một cái biện minh cho Tư Không Lý. Đúng thật Tư Không Lý là đã gián tiếp đem bọn họ đưa vào cái hoàn cảnh thập tử nhất sinh như hiện tại. Nhưng đây chính là do chính miệng của Hồ Hán Văn hắn nói ra, nhất định không thể để cho Diệp Tử Phàm có cơ hội chạy trốn, giờ đây rơi vào cái này hoàn cảnh. Hắn cũng là phải chịu rất lớn trách nhiệm một trong. Cũng cần phải nói thêm, Tư Không Lý quá mức là không có may. Tên kia thực lực cũng không phải yếu nhất trong ba người bọn họ tại đây. Có điều thủ đoạn phòng thân lại không có bao nhiêu. Ngay một kích khủng bố đầu tiên của Diệp Tử Phàm thì y đã bị Diệp Tử Phàm đánh cho trọng thương nặng đưa vào bên trong luyện thần đỉnh mất rồi. Như Tư Không Lý còn tại nơi này mà nói, làm cho y thu hồi lại cái này phong thiên thần châu. Đám người mình cũng liền không có IVV8 cây A rơi xuống nước này đồng ruộng. Diệp Tử Phàm, hai người chúng tôi cho dù có chết, cũng liền là sẽ không để cho ngươi thực hiện được ý đồ đâu. Hồ Hán Văn nhìn về bên kia một dạng đắc ý Diệp Tử Phàm, liền là gằn giọng lên tiếng nói. Họ Diệp này trong tay rõ ràng là có cái thượng phẩm thần khí luyện thần đỉnh, chính là y đã dùng luyện thần đỉnh chấn áp Tư Không Lý, đưa đám người hắn bị thương nặng. Nhưng là kể từ ngày đầu đưa ra luyện thần đỉnh chấn áp Tư Không Lý sau, thời gian sau này Diệp Tử Phàm này là không có đưa ra luyện thần đỉnh bất kỳ một lần nào nữa. Trước đây hắn cũng đoán không ra dụng ý của Diệp Tử Phàm khi để cho hai người có thực lực cường đại là hắn ở lại để đánh y tan xương nát thịt để mà làm gì. Nhưng giờ nhìn thấy Diệp Tử Phàm sau một lần ngưng tụ lại thân thể thực lực là vững chắc thêm một phần, hắn là hiểu đến Diệp Tử Phàm này chính là muốn mượn tay của hai người bọn họ. Đến vững chắc cảnh giới của mình đột phá. Sau khi đã ổn định, tên này liền sẽ không có bỏ qua cho hai người bọn họ đâu. Chết đi, nghịch không thần bảo, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã đoán được mục đích của Diệp Tử Phàm rồi mà nói, Hồ Hán Văn sao có thể để cho Diệp Tử Phàm này tiếp tục thực hiện được ý đồ. Hắn là thiêu đốt tận tinh huyết của mình, thi triển ra cái chiêu nghịch không thần bảo này. Làm cho uy lực một kích này của hắn tăng phúc lên gấp 3 lần tổng thể lực lượng của bản thân mình, đồng thời ngay sau đó thân thể của hắn cũng là bạo tạc luôn, đây là một chiêu cùng đối phương đồng quy vu tận không khác gì mấy. Hồ Hán Văn cũng biết mình chiêu này không thể nào làm gì được Diệp Tử Phàm khi tên này có cầm thượng phẩm thần khí luyện thần đỉnh trong tay, nhưng hắn chỉ muốn chết, cùng không muốn làm đá mài đao cho Diệp Tử Phàm nữa. Ầm ầm, đáng chết Hồ Hán Văn. Người giúp ta thêm một chút nữa rồi chết thì có thiệt thòi gì không? Diệp Tử Phàm từ bên trong luyện thần đỉnh đi ra, nhìn đến xung quanh đã không còn Hồ Hán Văn tại nơi nào, hắn liền là buồn bực cất lên tiếng mắng. Đúng thật sự là hắn muốn dùng cái này Hồ Hán Văn làm đá mài đao, giúp hắn ổn định lại cảnh giới vì đã tăng trưởng quá nhanh như cái thời còn tại thông thần hà hắn mượn tay của điện tiền anh một dạng, như không mà nói, chỉ cần Diệp Tử Phàm hắn quang ra một lần luyện thần đỉnh. Cái này Hồ Hán Văn đã chết từ lâu rồi. Đáng tiếc hắn còn chưa hoàn thành được kế hoạch. Cái này Hồ Hán Văn liền là đã nhận ra điều bất thường. Liền là đã tự bạo mất tâm. Làm cho bao nhiêu công sức của hắn đổ sông đổ biển cả. Ân, Thủy Vô Thường, người vì cái gì còn không có đi theo Hồ Hán Văn. Quay đầu nhìn lại, Diệp Tử Phàm là nhận thấy bên kia xa xa vẫn còn một tên còn chưa có chết. Chính là Thủy Vô Thường tên này. Nên là hắn khá có hứng thú lên tiếng hỏi. Hắn nhớ khi Hồ Hán Văn có ý định tự bảo, Thủy Vô Thường cũng là một bộ quyết tuyệt thần sắc. Theo như lẽ thường mà nói, Cái tên này là đã đi theo Hồ Hán Văn tự bạo luôn một thể để giữ lấy chút danh dự của chủ thần hậu kỳ tôn sư mới đúng. Đằng này tên này vẫn còn tại kia không chết là có ý gì? Hay tên này nghĩ Diệp Tử Phàm hắn sẽ nhân từ bỏ qua cho y một mạng? Diệp, đại nhân, đây là vì ta không có muốn chết. Biến ảo gương mặt một chút, cuối cùng Thủy Vô Thường cũng là nói ra suy nghĩ tận sau đáy lòng của mình. Hắn bên ngoài can đảm thiện chiến, người thiên hạ nhìn vào đều là thấy như thế kia, nhưng tự trong thâm tâm của hắn là rất sợ chết, hắn không bao giờ muốn chết. Trong giây phút mà Hồ Hán Văn nháy mắt muốn hắn hy sinh, hắn là suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là nhanh chóng thối lui, để Hồ Hán Văn đi trên con đường tử lộ này một mình. Hiện hắn đang là chủ thần hậu kỳ cường giả, có đến mấy trăm ngàn tỷ năm để mà sống lâu, hắn đây còn sống không đủ, như thế nào có thể theo chân Hồ Hán Văn đi chết cho được. Dầm, Diệp đại nhân, chỉ cần ngài bỏ qua cho ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Thủy Thượng Thiên quỳ rạp xuống trước mặt của Diệp Tử Phàm, khẩn thiết cầu xin nói. Hắn biết mình sợ chết cùng không muốn chết là một chuyện, muốn được sống hay không, lại là một cái chuyện khác. Hiện tại sinh tử của hắn chỉ từ trong một cái ý niệm của Diệp Tử Phàm người này, đây mới là người trưởng khống sinh tử của hắn, mà không phải là Thủy Vô Thường hắn đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phải quy hàng, đây là con đường sống duy nhất của hắn. Nghe nói năm xưa Độc Cô Bá Thần cũng là rất ưa thích nô dịch người khác, nghĩ đến Diệp Tử Phàm này cũng sẽ không có ngoại lệ đến, hắn tự nguyện là một viên nô tài của Diệp Tử Phàm, chỉ hy vọng Diệp Tử Phàm có thể để cho hắn đây một con đường sống. Quy hàng, người nghĩ mình xứng đáng làm nô bộc của Diệp Tử Phàm ta sao? Diệp Tử Phàm đưa tay lên, không để ý đến lời cầu xin tha thiết làm nô bộc của cái này Thủy Vô Thường, khinh thường lên tiếng nói. Thực lực của hắn hiện tại đã đủ cao, ánh mắt của hắn cũng là theo đó nâng lên quá nhiều. Chủ thần cường giả, như tại bán thần kia một đạo đi đến đầu nhập hắn còn có thể suy nghĩ nhận đối phương làm nô bộc. Còn hiện tại như không phải giới thần cường giả mà nói, cũng đừng nghĩ đến chuyện làm nô bộc của Diệp Tử Phàm hắn đây. Tất cả chủ thần cường giả cùng chủ thần trở xuống cường, trong mắt hắn hiện tại là thứ vô dụng, chỉ để dành làm tài nguyên tu hành rồi. Diệp đại nhân, ta còn có rất nhiều hữu dụng, trong tay của Thủy Long bộ tộc ta có rất nhiều thôn phệ thần thạch cùng trung phẩm thần mạch, như ngài nhận ta làm nô tài, tất cả những thứ này ta đều hiến dâng cho ngài. Nhìn đến Diệp Tử Phàm không hề có một tia dao động, Thủy Vô Thường trong lòng lạnh hơn phân nửa, linh quang trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên, hắn là khai ra khá nhiều điều kiện đến. Nhớ đến năm xưa Độc Cô Bá Thần sau khi đem nhiều tông môn cấp diệt, tên kia chú trọng nhất là đem thôn phệ thần ngọc cùng các loại thần mạch tài nguyên thu lấy. Dường như Độc Cô Bá Thần chưa từng bỏ qua cho một khối nào thôn phệ thần thạch, dù là nhỏ nhất, điều này chứng tỏ thôn phệ thần thạch loại hình này vẫn luôn là có sức hấp dẫn cực đại đối với những người theo thôn phệ chi đạo như là Diệp Tử Phàm này. Như đem nó dâng lên, nghĩ đến Diệp Tử Phàm này sẽ cho hắn một con đường sống đến. Thôn phệ thần thạch, Diệp Tử Phàm đúng thật sự là hơi ngừng tay. Rất có hứng thú lên tiếng hỏi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.